Chương 2088, Thống nhất tu chân đại lục truyền kỳ đế quân. Úc Tồn Kiếm thân thể đột nhiên là cờ lư một cao y, liền hô hấp đều dừng lại. Hai mắt trắng dã, thân thể mềm mềm ngồi đổ xuống, trong miệng điên cuồng thì thào. Đế quân không có khả năng không thể nào, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đừng nói Chu Đạo Nghĩa cùng Úc Tồn Kiếm bọn hắn dọa đến hồn nhanh không có. Liên liên Tiêu Diêu Môn đám người, cũng là cùng một chỗ mắt trợn tròn. Mực Mặc Đạo Sư, Mặc Đạo Sư tại sao lại ở chỗ này, vì cái gì Long Đẳng trưởng lão muốn gọi Mặc Đạo Sư đế quân, mặc dù trước đó cũng nghe Hàn Dạ bọn hắn xưng hô Mặc Quyết vì quân thượng. Nhưng Tiêu Diêu Môn đám người nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Lúc này, bọn hắn lại chỉ cảm thấy trong lòng kinh đào hải lãng, sắp hoài nghi có phải là mình nghe nhầm rồi. Gần ngàn năm đến, tu chân trên đường lớn một mực có một cái bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua truyền thuyết. Khi đó, tu chân đại lục một mảnh hỗn độn, chiến loạn mọc thành bụi. Ma tu, linh tu, yêu thú, tam phương tùy ý đồ sát hỗn chiến, huyết tinh sát khí tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Chính là tại dạng này khói lửa ngập trời loạn thế, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử có một bộ có thể để cho thiên hạ tất cả nữ nhân đều mê say dung nhan tuyệt thế, lại vẫn cứ lãnh nhược băng sơn, không gần nữ sắc. Ngay từ đầu, nam tử trẻ tuổi xuất hiện cũng không có người để ý, thế nhưng là chậm rãi, nam tử thực lực càng ngày càng mạnh, tụ tập nơi tay người phía dưới QNZ càng ngày càng nhiều. Chờ chấm mê ở chiến tranh cùng máu tươi bên trong linh tu, ma tu, yêu thú kịp phản ứng lúc, hơn phân nửa tu chân đại lục đều đã tại nam tử trưởng không phía dưới. Tu chân đại lục nên đón lần thứ nhất đúng nghĩa thay máu, lớn tẩy bài. Nam tử chế định hạ tu chân đại lục quy phạm, có thể mạnh được yếu thua, không được lạm sát kẻ vô tội, có thể trận doanh đối lập, không được thai họa phàm nhân, có nhân không phục, có nhân biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, QNZ có nhân lá mặt lá trái, đương nhiên, những người này kết cục đều rất thê thảm. Ngắn ngủi mấy năm, tàn nhẫn nổi giận ma tu biến mất, yên lặng, linh tu dù là có mọi loại tính toán, cũng chỉ có thể cam tâm thần phục, yêu thú càng là trốn các dãy núi lớn bên trong, không dám tiếp tục làm loạn. Nam tử còn thành lập tứ đại học viện, Long Đằng, Phượng Thiên, Tinh Thần, Linh Vũ, vì cái đại lục này tu giả cường thịnh gieo xuống một khỏa lại một khỏa ngọn lửa. Tu chân đại lục khôi phục từ chỗ không có bình tĩnh cùng tương hòa. Các phàm nhân cảm động đến rơi nước mắt, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Linh tu nhóm vui lòng phục tùng, tuân làm chu. Tất cả mọi người xưng hô nam tử trẻ tuổi này vì đế quân, đây là tu chân đại lục khai thiên tịch địa trong lịch sử, một cái duy nhất thống nhất toàn bộ đại lục truyền kỳ. Cũng thế, từ đầu đến cuối, một cái duy nhất có tư cách được xưng là đế quân người. Tiểu sư muội Vân Nhược Hàn nuốt ngụm nước miếng, thật lâu mới run rẩy bờ môi, khó khăn mở miệng hỏi. Mặc đạo sư hắn rốt cuộc là ai, mộ nhan nhưng căn bản không có nghe được Vân Nhược Hàn thanh âm. Ánh mắt của nàng không hề chớp mắt rơi vào nam nhân trên mặt anh Tuấn, cả trái tim như nổi trống nhảy lên. Bao lâu không có nhìn thấy hắn rồi, tựa hồ chỉ có mấy tháng, nhưng dù sao cảm thấy giống như đã qua mấy năm. Mộ nhan tình cảm từ trước đến nay khắc chế mà lý tính. Nàng QNZ cho là mình cùng đế minh quyết tình cảm sẽ vĩnh viễn như thế. Tế thủy trường lưu. Bình chân như vậy, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới phát hiện mình cũng sẽ xúc động, cũng sẽ khát vọng, cũng sẽ để tương tư nước tràn thành lụt. Mộ nhan chậm rãi đi ra phía trước, đôi mắt đẹp như nước, đôi môi giật giật, đang muốn nói chuyện. Lại đột nhiên bị nhân chế trụ eo nhỏ nhắn, hung hăng theo vào trong ngực. Thấu chương xong.